Chương 1157-1158, ta cảm thấy là Quý Văn Tĩnh, hoàn cầu Quý Văn Tĩnh là thực lực tuyệt đối phái, bị đề cử 3 lần rồi, lần này làm sao cũng giờ đến phiên hắn chứ, cái đó ngựa đen Hàn Dật tình thế cũng rất đột nhiên a ai, các ngươi đừng đoán, không hồi hộp chút nào nha, nhất định là Bùi Hằng Nữ a a, hắn vốn là đều nửa ẩn lui rồi, Hoàng Thiên Giải Trí tốn hơn 100 triệu đem Bùi Hằng mời xuống núi, không chính là vì cái này thưởng. Đây là tình thế bắt buộc cá Bùi Hằng độ khả thi quả thật lớn nhất. Lạc Thần chuyện trước đều đã cầm đạo đi hệ N xuất sở cờ nhất cùng phim điện ảnh xuất sở cờ nhất. Hai cái này giải thưởng lớn nhưng là ảnh đế cùng nữ hoàng điện ảnh phong hướng tiêu Bùi Hằng cầm ảnh đế mấy có lẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dưới đài, Diệp Y Y Y bên cạnh nhà sản xuất phim trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, Y Y Y tiểu thư, ngài yên tâm đi. Lạc Thần chuyện đồng thời đã lấy được đạo đi hệ N xuất sở cờ nhất cùng giải phim hay nhất, cầm đến ảnh đế đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ta đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Diệp Y Y Y tại hiện trường một mảnh hâm mộ sùng kính dưới tầm mắt, duy trì lãnh đạm bình tĩnh như thường thần sắc, khẽ vuốt cằm, khổ cực ngài, thiết chế tắt phim. Trên đài, Tôn Đông Vũ cùng người chủ trì một sướng một họa mà bán nư A Nga Y cái nút chô hở ập tờ giờ N, rốt cuộc từ từ mở ra phong thư. Hiện trường tiếng bàn luận xôn xao trong nháy mắt biến mất, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả tầm mắt tất cả đều phong tỏa ở trên người của Tôn Đông Vũ. Tôn Đông Vũ, lần này giải thưởng Kim Lan Diệp y y y tại hiện trường một mảnh hâm mộ sùng kính dưới tầm mắt, duy trì lãnh đạm bình tĩnh như thường thần sắc, Diệp Mộ Phàm hai tay nắm chặt thành quyền, hai mắt không dám nháy một cái, Lạc Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại Tôn Đông Vũ. Tốt nhất nhân vật nam chính người đoạt giải là Lạc, làm Tôn Đông Vũ phun ra một cái Lạc trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy hướng về phương hướng của Bùi Hằng nhìn. Lại, ai, quả nhiên là Lạc Thần chuyện A. Diệp y y y y thần sắc cũng là một trận thư giãn, bên cạnh tiết nhà sản xuất phim vẻ mặt tươi cười mà chuẩn bị đi theo Bùi Hằng ôm ấp, nhưng mà, trong nháy mắt này, Tôn Đông Vũ âm thanh tại tất cả mọi người bên thai nổ vang, Lạc Thần nghe được cái tên này trong nháy mắt, hiện trường quỷ dị yên lặng một giây. Cái gì mới vừa rồi Tôn Đông Vũ nói cái gì? Sáu càng chương 1158, không để cho ngươi thất vọng không phải là Lạc Thần sao, làm sao thành Lạc Thần tiết chế tác phim sắc mặt đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt, đưa ra muốn ôm ấp tay của Bùi Hằng cũng lung túng treo ở giữa không trung. Diệp y y càng là thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên. Toàn trường một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm, không chỉ là như nở dê người khác gờ, Lạc Thần phía bên mình cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là phát hiện tên dễ dàng đưa tới hiểu lầm, người chủ trì nữ thân thiết mà hỗ trợ lần nữa mở miệng nói, lần này giải thưởng Kim Lan ảnh đế giải thưởng lớn người đoạt được chính là trong sinh tử một đường thẩm nhạc diễn viên Lạc Thần, chúc mừng Lạc Thần. Lời của người chủ trì nữ quả thật là như cù nở dê la một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu. Diệp Mộ Phàm soạt một cái kích động đứng lên, một tay đem Lạc Thần ôm chầm tới, dùng sức ôm một cái, chớ ngẩn ra đó, Lạc Thần là người đoạt giải chính là người hiện trường người duy nhất bình tĩnh, đại khái chỉ có Diệp Hoàn Đoàn. Diệp Hoàn Đoàn đứng lên, giang hai tay, hướng về đã hoàn toàn đờ đẫn Lạc Thần nhìn lại, Lạc Thần, chúc mừng. Lạc Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, thân thể khẽ run, hốc mắt trong nháy mắt đỏ, kích động không thôi cùng nàng ôm ấp, Diệp ca ta thành công, ta thành công, ta không để cho ngươi thất vọng, treo ở trong lòng lâu như vậy đã lớn rốt cuộc buông xuống xuống, Lạc Thần cảm giác chính mình quả thật là thu được tân sinh. Một bên Cung Húc cũng là sững sờ thật lâu mới phản ứng được. Trong lòng cùng móng mèo nhìn chằm chằm biểu tình của Lạc Thần giống như là nhìn lấy cho chính mình cắm sừng gian phu, đệ thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, quay đầu lại lại là tiểu tử ngươi đoạt cái danh này, rõ ràng là oán trách nói, bất quá trong giọng nói nhưng là tràn đầy mừng rỡ. Lạc Thần nhìn về phía Cung Húc, đáy mắt xẹt qua vẻ bất an, rõ ràng là hai người bị đề cử, rõ ràng là hai người cố gắng, rõ ràng Cung Húc lần này thật sự không thể so với hắn tinh lực hao phí ít. Cũng chỉ có một mình hắn đoạt giải, người khác có lẽ không biết, chỉ có thể nhìn được Cung Húc không có tim không có phổi một màn, nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, tại đặc huấn thời điểm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu hợp lại, vẫn còn để cho hắn hỗ trợ lừa gạt Diệp ca trước mặt cách đó không xa Diệp y y y y, Bùi. Hàng cùng nhà sản xuất phim đám người nhìn lấy cái này bất ngờ tình huống, sắc mặt cơ hồ đều đã không chịu được, chỉ có Bùi Hằng kinh nghiệm tương đối lao đạo. Trên mặt còn có thể duy trì phong khoáng chúc phúc biểu tình. Đáng chết cái này làm sao có thể lạc thần, làm sao sẽ là cái đó tiểu tử chưa ráo máu đầu nào, chỉ là Diệp Y Dĩ Y kìa. Đám người, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lần này ảnh đế lại có thể sẽ nổ đại ít lưu ý. Đầu góc của Diệp Y Dĩ Y thật nhanh chuyển động, để cho mình tỉnh táo lại. Chẳng qua chỉ là cầm một cái ảnh đế mà thôi, lấy năng lực của Hoàng Thiên, hoàn toàn có thể tiếp tục ngăn chặn bọn họ, chỉ bất quá muốn tiêu hao thêm phí một chút tinh lực người chủ trì. Xin mời Lạc Thần đi lên lãnh thưởng ngay vào lúc này. Trên đài ban thưởng khách quý Tôn Đông Vũ, đột nhiên cắt đứt lời nói của người chủ trì. Xin lỗi cắt đứt một cái, ta còn chưa nói hết, tốt nhất nhân vật nam chính người trúng thưởng còn có một cái cồn vợ ở, ô ô cầu vượt 100 điểm 50 chương suất. Hiện một lần cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cồn vợ ở, các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. Chuyện com mẻm bờ 97.193.